Con đường đế vương, quyển 12 chương 2, chuyến thám hiểm to điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 con Unicorn và 12 con Pegasus đã phá vỡ cánh cửa và xông vào Hihihing. Peurian, Wong, không chần chừ, với vận tốc ánh sáng, chúng lao tới. Đa đắc đi đa đắc, trong vòng một hoặc hai bước chúng tăng tốc một cách kinh khủng sau mỗi bước đi. Hecarim, V, những con quái vật giống với loài ngựa này được đánh giá là có thể chạy nước rút rất lâu. So sánh với kích thước của những con ngựa thông thường, những sinh vật thần thánh này lại lớn gấp đôi. Với hơi thở thoát ra từ miệng của chúng giận dữ lao về phía đoàn người. Không hề chém gió khi nói rằng tầng hầm của lâu đài này lớn y như một plaza, với những cái thùng rỗng và trụ cột được sắp đặt như những trở ngại. Tuy nhiên, chúng đã bị phá hủy trước khi màn tấn công đáng sợ xảy ra. Kuruyên cú sang, quay chờ ông, toàn bộ lâu đài đang rung lắc dữ dội từ cơn động đất. Quyết đoán là những con Unicorn và Pegasus sẽ đến do nhạy cảm với phép thuật thánh, nhưng cậu không mong đợi một cuộc tấn công tầm cỡ như thế này. Tuy nhiên, cậu phản ứng ngay lập tức. Mọi người hãy chia thành 5 đội, đội 1 là các số thứ tự theo tên cho đến Geomchi 100, đội 2 đến Geomchi 200, đội 3 đến Geomchi 300, và cứ tiếp tục như vậy. Sư phụ và các Geomchi từ 2, 5 sẽ chỉ huy từng đội. Một trong 5 đội, hãy xông lên và chặn đứng đợt tấn công của kẻ thù. Những lời nói của Whit vang vọng khắp nơi. Với 70 thành viên của nhóm hiện tại dưới sự chỉ huy của Geomchi 5, họ lao vào đàn quái với tấm khiên trong tay. Chúng ta hãy tấn công nào. Unicorn và Pegasus có một tốc độ thật đáng sợ, khoảng cách đã được rút ngắn ngay lập tức. Bằng cách sử dụng khiên, các Geomchi cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công. Những sinh vật thần thánh này lớn hơn và gây cảm giác khiếp đảm hơn so với những con ngựa bình thường. Chúng đã phá vỡ các rào cản và vẫn lao vào như thiêu thân, nhưng nhiều người nữa đã nhảy vào để ngăn chặn bọn chúng. Cho dù họ dũng cảm hay chỉ là những kẻ khờ dại, thời gian trôi qua các Geomchi sử dụng những biện pháp khác nhau để chống lại đợt tấn công. Ngay cả khi họ không thể dừng cuộc tấn công và chịu đựng rất nhiều sát thương, nhưng họ vẫn không hề do dự. Whit cũng vậy, cậu chạy ra với Ensign Seal trong tay. Mặc dù cậu có thể chờ đợi một cách an toàn ở phía sau, nhưng cậu muốn xem sát thương của những con quái vật kia lớn đến đâu. Với chỉ số Defense và Endurance ở mức cao của mình, Whit là người thích hợp để ăn thử một đạp và nếu như cậu không thể chịu được thì không ai có thể cả. Whit tiến vào và đưa ra mệnh lệnh thứ hai. Romuna, hãy sử dụng thần chú. Tôi không cần một phép thuật mạnh mẽ, chỉ cần biến mặt đất trở thành bùn là được rồi. Hiểu rồi, Romuna là một pháp sư hệ lửa. Nhưng cô đã đạt được một skill thứ hai với một vài chỉ số của cô. Sự chuẩn bị đã được hoàn thành với sự bổ sung của một skill khá vô dụng, được gọi là Water Clay. Nước, hãy làm ướt mặt đất và kéo đôi chân của kẻ thù nào. Water Clay, Romuna niệm phép thuật của mình và mặt đất thay đổi thành một đầm lầy ẩm ướt. Chỉ số kháng phép của những sinh vật thần thánh này rất lớn. Ngay cả khi chúng bị tấn công, chúng vẫn trơ trơ với nó. Nhưng đây không phải là một đòn tấn công trực tiếp vào chúng. Nó gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh chúng. Peroirum, Pilfing, những con Pegasus và Unicorn đã bị lún móng guốc của mình vào mặt đất. Và vì lý do đó, nó đã làm chúng chậm lại một chút. Nếu chúng là những con quái vật yếu hơn, chúng sẽ đi loạng choạng và ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều này lại khiến chúng nổi điên hơn. Không lâu sau đó, chúng cố gắng lấy lại tốc độ trước đó. Những con Pegasus tìm cách xài cánh, Unicorn và Pegasus lên kế hoạch bay lên không trung để thoát khỏi việc bó gối, ở cái mặt đất lầy lội này, cơ thể bọn chúng to lên gấp 2, gấp 3 lần với đôi cánh màu trắng to lớn. Uruk, Uruk, mục tiêu của chúng là Whit và các tổ đội của Geomchi. Khi Whit sắp sửa bị đâm, cậu bỗng nhắm mắt lại. Bạn đã sử dụng Claw Eye. Bạn không thể thấy gì, nhưng những thương tổn và nỗi đau đớn đã biến mất. Qua quê choang, những âm thanh va chạm ầm ầm. Sự va chạm khủng khiếp đè lên cơ thể Whit khiến HP của cậu giảm xuống một nửa. Bạn đã chịu phải một đòn tấn công có thể gây chết người. Trời sinh lượng HP của Sculptor không nhiều. Vì vậy ngay cả khi cậu có chỉ số phòng thủ cao, những sát thương gây ra trên cơ thể cậu là rất lớn. Trong trường hợp này, một nửa lượng máu của cậu đã giảm xuống. So với những thương tổn Whit phải hứng chịu thì các Geomchi cũng không khá hơn. Có đến 12 Geomchi, sau khi xông lên, họ đã chuyển sang màu xám xịt và biến mất. Lên bảng rồi, họ không thể đánh giá thấp những con Unicorn và Pegasus này được. Trong số 12 người họ trong khoảnh khắc mà họ xông lên tấn công với tấm khiên chắn trong tay ở phía trước, họ đã ngã xuống và biến mất. Những người khác sống sót nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi trước khi những con quái vật quay lại và tấn công họ lần nữa. Bên cạnh 12 người đó, những người còn lại may mắn là họ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đòn tấn công của lũ Unicorn và Pegasus, cuộc đời bọn họ vẫn còn xanh. Đòn tấn công thật là thảm khốc như khi bị một chiếc xe hơi đâm trúng. Đối với các Geomchi đang làm rào chắn, tất nhiên là khiên giáp của họ đã bị hư hỏng nặng nề. Các khiên chắn thép được làm ra bởi Whit có nghề Blacksmith ở trung cấp level 3 đã vượt quá giới hạn chịu đựng và đã bị vỡ do đòn tấn công trực tiếp. Nó vẫn chưa kết thúc ở đó đối với Whit khi sức sống đã giảm sau khi nhận một đòn tấn công. Một tác động lớn đã làm bạn rối loạn, bạn không thể chuyển động trong 8 giây. Giảm 36, sức sát thương, giảm 23, khả năng phòng ngự, không thể sử dụng bất kỳ skill nào. Cậu đã bị choáng, đối với Whit trong suốt lịch sử chiến đấu của cậu, điều này hiếm khi xảy ra. Cậu đã xông lên và cố tình nhận lấy một hit, những con quái mà cậu nhìn thấy không hề lộ từ huyệt cũng như không cho phép bất cứ ai. Móc lốp, chúng, sau đó, một cuộc tấn công đầy sức mạnh từ Unicorn, ngăn chặn cậu và đưa cậu vào tình trạng hỗn loạn. Cậu đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm, nhưng Unicorn và Pegasus vẫn không hề khoan nhượng. Lực phản chấn sau vụ va chạm cũng khiến những sinh vật này bay xa khỏi nơi va chạm. Ngay cả khi sức mạnh của chúng là ngoài dự kiến của cậu, Whit đã cảnh giác hơn khi quan sát chúng. Dây di di di, một vết nứt lan rộng trên Ancient Seal. Độ bền của Ancient Seal đã giảm một, không thể sửa chữa những item độc nhất. Ancient Seal có thể mang lại 1.000.000 won khi thanh lý. Cậu muốn tân trang bản thân với sự ra mắt của tấm khiên quý giá. Bây giờ độ bền của nó đã giảm đi một. Người dám, tiền của ta, tinh thần chiến đấu của Whit bỗng nhiên bùng cháy. Sẵn sàng bắn tên, Chochoe Coex, các Geomchi và Peo cùng với Melon cố gắng kéo căng dây cung tới mức có thể. Không cần phải nói, mục tiêu của họ là Unicorn và Pegasus. Nhờ công của đội thứ 5, những con quái vật đang đứng tại chỗ, không hề chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách còn lại giữa họ là 20 mét, cảm giác như họ chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi. Bắn, các mũi tên lửa bay thẳng về phía mục tiêu đã nhắm từ trước. Do kích thước bất thường của cây cung, các mũi tên cực lớn được các Geomchi bắn ra đã tỏa khói khi bay. Những mũi tên đó có thể bị hiểu nhầm là được bắn ra từ một loại vũ khí công thành. Đâm vào cơ thể của Unicorn và Pegasus, Uyei Heng, những sinh vật thần thánh hét lên và lảo đảo khi phải chịu đựng những mũi tên. Nghề của các Geomchi là Martial Artist, với bất kỳ loại vũ khí nào, họ cũng có thể có trình độ skill tương tự. Bây giờ họ đang gây ra sức sát thương bằng cung, thứ mà có sức mạnh như thanh kiếm của họ. Level của những sinh vật này rõ ràng phải hơn 400. Trong khi gần 280 Geomchi đang tấn công bằng những mũi tên. Không thể nói rằng nó không hề gây ra sát thương nào. Tuy nhiên, vẫn chưa có một con quái vật nào bị giết chết. Những con Pegasus dường như đã phải chịu nhiều sát thương nhất vẫn còn trong tình trạng khỏe khoắn với 3/4 lượng máu. Sau hàng loạt cơn mưa tên, Whit kêu lên, cầm kiếm lên mọi người, chúng ta sẽ tấn công. Các Geomchi đều bỏ cây cung xuống và vội vã đến với vị thần của họ, những thanh kiếm. Chết đi, ta sẽ trả thù cho anh em. Họ vung thanh kiếm lên và chiến đấu giáp lá cà. Điểm yếu lớn nhất của Unicorn và Pegasus, cùng với kích thước to lớn và có điểm tương đồng với phép thuật nguyên tố, chúng cũng có thể bay. Mặc dù không liên quan lắm, với mặt đất đang cản trở chúng thì ở khoảng cách này chúng ít có khả năng chiến đấu hơn. Không thể cho chúng khoảng trống, chặn chúng, giữ chúng ở cự ly gần. Lũ Unicorn đã trở nên điên loạn trong cơn giận dữ. Chúng đá chân trước và chân sau, cắn bằng miệng, thậm chí còn dùng sừng để húc. Các Geomchi đang lăn tròn trên mặt đất để tránh các cuộc tấn công, quay bên này, lăn sang bên kia và di chuyển vòng tròn. Họ biết rằng đòn tấn công trực diện rất vô nghĩa, họ tập trung tấn công vào đùi và mông từ hai bên. Keyowok, quá mạnh, những con quái vật này, tiếng hét vang vọng ở khắp nơi, chưa một con quái vật nào phải chết cả, cho dù họ có gây bao nhiêu sát thương đi nữa, thì một con cũng quá mạnh ngay cả khi bị một nhóm Geomchi hội đồng. Và chúng không chỉ có một con. Với 22 con quái có level hơn 400, họ không thể tập trung giết một con. Sau đó, Hoa Yng bước lên, Enchanting Den, vũ điệu Booby Booby đặc biệt của cô, lũ Unicorn đang nổi cơn thịnh nộ lại bắt đầu nhảy qua lại xung quanh cô. Cảnh tượng trông rất nguy hiểm khi nhìn từ bên ngoài, nhưng thật đáng ngạc nhiên, cô vẫn an toàn. Người phụ nữ xinh đẹp, Ki Hi Hình, xung quanh cô, lũ Unicorn ngang bướng đã trở nên ngoan ngoãn như một con cừu non. Phụ nữ là liều thuốc độc đối với Unicorn, Đàn ông cũng dính nha, V, bị cuốn vào sự quyến rũ mạnh mẽ của hoa ưng, chúng lặng lẽ nhắm mắt lại. Phê như con tê tê, ki hi hi hi hi hình, cô đã có thể khóa khả năng của kẻ thù lại với vũ đạo hấp dẫn của mình. Chúng mỉm cười thích thú, và không chống cự. Sau khi để cho ba con unicorn đi vào giấc ngủ, cô đi về phía con Pegasus gần đó. Có lẽ điều này không hiệu quả đối với Pegasus, cô có thể sẽ bị đá chúng và chết ngay lập tức. Là một dancer với sức phòng thủ yếu của mình, nhảy múa giữa đám quái vật thật sự rất đáng kinh ngạc nhưng cũng vô cùng mạo hiểm. Nhưng nó vẫn hiệu quả đối với Pegasus, ki he he he, một nụ cười rất thỏa mãn và thậm chí nó còn nhảy điệu lắc với mỹ lệ. Cho dù có là đàn ông, chó sói, hoặc ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả giống đực đều hành xử như vậy. Sau khi đã thôi miên thêm hai con Pegasus vào giấc ngủ, cô đã hết stamina và ngồi bệt xuống tại chỗ. Sau đó, cuộc chiến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Với sự sụt giảm về số lượng sinh vật đang hoạt động, nó đã trở nên thuận tiện hơn vì các nhóm đều có thể tụ tập đầy đủ hơn cho cuộc tấn công. Cắt đôi chân của chúng, đừng để nó di chuyển. Geomchi ba hét lên, mặc dù chịu hàng chục đòn tấn công đã gây lên cơ thể, nhưng kết quả vẫn không suy chuyển vì bộ da dày như áo giáp của chúng. Nhưng mỗi khi họ tung đòn tấn công vào mắt cá chân và đùi, lũ Unicorn và Pegasus đã quằn quại với cơn đau. Đó là điểm yếu của chúng. Tập trung vào hai chân. Các Geomchi đã chiến đấu rất tốt nhưng chiến thuật này đặt họ vào tình thế dễ bị tấn công, như là việc không thể tránh được những cú đá và suýt nữa thì phải chết. Vì vậy, bất cứ khi nào điều đó xảy ra, Irene đều mạo hiểm tiếp cận để giúp đỡ cho những người cần điều trị. Trong khi đó, Whit rút lui và đánh giá tình hình. Sự chênh lệch sức mạnh, với những thiệt hại đáng kể trước đó, cậu thấy họ không có nhiều khả năng giành chiến thắng. Nếu tình trạng này kéo dài, cậu sẽ đưa ra lệnh rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên, với độ bền bị giảm đi một của Ensign Siêu, cậu lại muốn bắt lấy tên khốn đã gây ra điều đó. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể chắc là trận chiến có giành thắng lợi hay không, nhưng những con quái vật cũng đã bị thiệt hại nặng nề. Đó là nhờ vào các Geomchi đã bám vào chúng dai như đỉa và cấu rỉa máu lẫn thể lực của chúng từng chút một. Có thể giành chiến thắng, Whit tự tin, tập trung vào trận chiến. Đừng để chúng sử dụng phép thuật hoặc sức mạnh tự nhiên. Chúng ta có thể giành chiến thắng nếu chúng ta ngăn chặn chúng làm điều đó. Tiếng kêu của Whit đã dừng tất cả mọi thứ lại và trao cho các Geomchi niềm hy vọng. Tôi biết rồi, kêu hư yêu, có vẻ như những tên khốn này sẽ làm thức ăn cho chúng ta. Các Geomchi không hề nghi ngờ lời nói của Whit, họ đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, và họ đã sẵn sàng làm theo quyết định của cậu trước khi đưa ra ý kiến riêng của họ. Mặc dù họ hoàn toàn tin lời Whit, họ vẫn tin tưởng. Whit đáng tin cậy ở tất cả mọi thứ ngoại trừ khi giao dịch tiền. Tin tưởng tuyệt đối, hơn nữa, các Geomchi đã cảm thấy gì đó khi họ tiếp tục cuộc chiến. Chuyển động của chúng ngày càng chậm chạp, chúng ta có thể làm được. Các Geomchi không hề có một ý nghĩ nào khác tập trung vào những con quái vật họ đang chiến đấu. Chỉ tại thời điểm này, lúc mà họ hoàn toàn chú tâm vào trận chiến thì tài năng của họ mới tỏa sáng. Lúc này, nó còn khó khăn hơn cho Whit, đây là một trận chiến chắc chắn rằng sẽ cần rất nhiều sức mạnh. Triệu hồi Tori, Deadnight Van Hawk, trình diện, Tori vẫy lớp áo choàng của hắn và từ từ xuất hiện từ phía sau. Mặc dù họ đã giải quyết xong chuyện riêng, cả hai đã đồng ý thỏa thuận rằng tạm thời đình chiến cho đến khi giải quyết xong nhiệm vụ ở Tordium. Deadnight Van Hawk cũng xuất hiện trong bộ áo giáp của mình quanh một làn khói. Khi thấy Whit đội cái mũ của mình, một loạt các cảm xúc lẫn lộn dâng trào. Xử lý con ở bên phải trước, hiểu rồi, Deadnight và Tori trả lời ngắn gọn và di chuyển về phía kẻ thù. Cái con ở bên phải, ở ngoài cùng bên phải á, ai? Được, Peo và Melon trả lời và tập trung bắn con Unicorn ở bên phải. Whit cũng dùng cây cung của Eureka để tập trung vào mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ liên tục bắn vào con Unicorn làm cho HP của nó giảm không ngừng nghỉ. Với sự giúp đỡ của Tori và Van Hawk, con Unicorn đầu tiên đã tèo. Hi hình, một con Unicorn với một thân hình rắn chắc đã gục xuống đất tạo ra một âm thanh vô cùng lớn. Ở chỗ của nó, sừng, da, ngọc và cái ốp đầu gối rơi xuống. Matt Whit đào qua kiểm định chúng một cách nhanh chóng. Tấm bảo vệ Centic 220 vàng, ngọc trung bình với 103, sẽ bán được 400 vàng, 7 mảnh da, 325 vàng. Sừng, 8 cái sừng sẽ bán được 2.000 vàng và ngoài ra mình có thể làm ra một cây cung bằng sừng kỳ lân. Giá tối thiểu của nó là 5.000 vàng, và nó rất có thể sẽ trở thành một item hiếm, với giá là 78.000 vàng. một cái sừng thôi cũng có thể bán được 945 vàng. Đúng con buôn, tính nhanh vãi. Trên trán Wit hiện rõ chữ tiền. LV của Unicorn quá cao, nhưng nói chung chúng không phải là những quái vật bình thường trong các hầm ngục. Chưa một ai từng đi săn những sinh vật thần thánh này trong Tordium. Tỷ lệ rớt item của chúng vẫn còn mới. Trong trường hợp này, Wit thậm chí có thể nhặt được nhiều item hơn. Hơn nữa, từ lâu đã thừa nhận là Unicorn thường rớt rất nhiều vàng và item. Với điều kiện như vậy, họ có thể mong đợi nhiều hơn từ chúng. Nếu chúng ta đi săn kỳ lân, mỗi người chúng ta có thể mua được 318,500 ổ bánh mì. Chỉ khi nói về tiền, não của cậu mới có hoạt động nhanh như thế. Hey yo, nhiều bánh mì quá. Chúng ta sẽ lấy tất cả. Wow, từ bây giờ chúng ta sẽ không đói nữa. Động lực của các Geomchi bùng cháy. Wit cũng vậy, gỡ cây cung ra và nhảy vào chiến trường với thanh kiếm của mình. Với chỉ vậy đã đủ chứng minh một mệnh lệnh. Đối với các Geomchi, tầm quan trọng của cuộc săn đầu tiên là không thể so sánh. Bởi vì điều cơ bản của các chuyên gia chiến đấu trong một cuộc chiến là cách họ tìm hiểu làm thế nào để đối phó với những con quái vật. Ngay từ đầu, họ đã cho phép Wit quyết định xem họ có nên tiếp tục chiến đấu hay là chạy trốn. Hãy đánh cho đến khi chết. Wit đưa ra quyết định và nhảy về phía con Unicorn mà không do dự. Moonlight Sculpture Blade đánh thẳng vào một con Pegasus. Chỉ số Vitality and Stamina của mấy con Pegasus đã giảm đáng kể từ cuộc chiến với các Geomchi. Cùng với các Geomchi, họ đã trở thành một nhóm vô cùng mạnh. Wit di chuyển một cách nhanh chóng, tấn công vào một điểm. Wit tập trung đánh vào chân của Pegasus một cách dữ dội. Từng đòn tấn công đều tập trung vào một điểm duy nhất vẫn là cách tốt nhất. Bởi vì sự vùng vẫy của mấy con Pegasus, đôi khi các nhát chém của Wit bị chật. Nhưng bởi vì tất cả Geomchi đồng loạt tấn công trên tất cả các chi, lượng sát thương gây lên mấy con Pegasus tăng lên nhanh chóng. Bất cứ khi nào đôi chân của nó vùng vẫy, các Geomchi lập tức đập ngay. Vì vậy, những sinh vật thần thánh này buộc phải dựa vào sức phòng thủ tuyệt vời bằng cách giấu mấy cái chân của nó đi. Nhưng máu của chúng vẫn liên tục nhỏ giọt xuống sàn khi chúng bị đánh, thu nhỏ dần chỉ số Vitality của chúng. Victory và Van Hock chọn in một mục tiêu khác để chiến đấu. Peel, Maylon, tập trung vào một con thôi. Họ bắt đầu chiếm lợi thế trong trận chiến này, vì vậy tốt nhất là tập trung vào một mục tiêu và giết nó càng sớm càng tốt. Trừ một số trường hợp bất ngờ xảy ra, đây là cách tốt nhất để chiến thắng. Cú uông, quang, mấy con quái từ từ ngã xuống. Tori, Van Hock, Zephyr và tổ đội tập trung vào việc tấn công, số lượng quái bên này cũng đã giảm, đặc biệt là khi chúng rơi vào tay của các Geomchi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta làm được rồi. Sư phụ, chúng ta đã xử được chúng rồi. Những con quái mà nhóm Geomchi xử lý cũng đã chết hết. Dưới cường độ của Wit, một con Pegasus nữa cũng chết sớm thôi. Sau đó, những sinh vật thần thánh bấu víu vào nhau. Với cuộc thi săn bắt của Geomchi 2 và Geomchi 3, ngày càng có nhiều quái chết. Uhi hình, mấy con quái bị Hoa Ưng Du ngủ tỉnh dậy chỉ để nhận ra là chúng đã bị dụ một cách thảm hại. Sau đó, thêm 9 con Unicorn nhảy vào. Mặc dù sự xuất hiện của chúng đã gây ra một số khó khăn, nhưng Wit và các Geomchi trở nên vững chí hơn sau trận chiến vừa rồi nên cũng đã xử gọn chúng. Sau đó, hình như là họ đã hạ hết quái. Tinh, chiến đấu chống lại các Sinsu trong lâu đài đầu tiên ở Tordium. Lâu đài còn lại, 46. Danh tiếng tăng 30. Nhận thêm 60. Kinh nghiệm chiến đấu, họ nhận được một số phần thưởng sau khi săn. Hiện nay, Wit và tổ đội cùng với các Geomchi, danh tiếng của họ đã tăng lên một ít. Cung thủ nhỏ mọn, Peel, chuyên gia chăn rau, Mapan, động thủ không động khẩu. Sơ ca, trong quá trình thực hiện tất cả các nhiệm vụ Vampire, họ đã được ban cho danh hiệu xấu và cũng bị giảm danh tiếng. Tuy nhiên, bằng cách chiến thắng những trận chiến, họ đã có thể tăng danh tiếng của mình từng chút một. Những thành tựu qua các trận đánh có thể nói là tuyệt vời. Thông qua việc đánh bại những sinh vật thần thánh, không chỉ số lượng lớn các item đã nhặt được, mà những vampire đang ngủ trong lâu đài của Tori cũng tỉnh dậy. Chào mừng Chúa Tể, Vampire Queen và thuộc hạ đã tham gia vào team. Một đội quân bao gồm 100 vampire. LV của mấy con này là khoảng cuối LV 200, nhưng dù sao thêm sức mạnh càng tốt. Tuy nhiên đội quân Geomchi cũng mất 28 người. 12 Geomchi đã chết ở đầu trận chiến. Giữa cuộc chiến, một số đã thiệt mạng trong chiến đấu. Sự xuất hiện đột ngột của 9 con Unicorn đã giết thêm 7 người. Chúng ta đã chiếm được tòa lâu đài này. Những người còn sống đi lòng vòng tham quan lâu đài, nơi được trang trí bằng tác phẩm nghệ thuật và thủ công cổ. Nó đã được lấp đầy với nhiều báu vật quý như những giá nến bằng vàng hoặc bạc và những thanh gươm được khảm đầy đá ngọc bích và ngọc mắt mèo. Opal, Quýt và Mapan dường như đã liếc mắt đưa tình một cách bí mật và chia ra đi hai hướng khác nhau. Và khi họ đi tới đâu thì mọi thứ có giá trị biến mất tới đó. Swiss, với một lý do đơn giản là để kiếm thêm thu nhập, họ lấy hết không chừa lại một thứ gì. Ngay cả với những item mà họ không thể nhìn thấy các giá trị bằng cách sử dụng cảm giác. Do sự quý hiếm, giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử, giá cả của nó đều đã được định đoạt. Mặc dù các bộ giáp và thanh kiếm đã được sử dụng. Nhưng trong thực tế, giá trị của nó bị giảm xuống cho phù hợp với độ bền thấp. Quýt chỉ ra những điểm này và hỏi, cậu nghĩ giá cho tất cả thứ này là bao nhiêu? Mapan ngập ngùng trả lời, hầu hết các tác phẩm nghệ thuật là bình thường, nhìn chung tối đa chúng ta có thể nhận được là 12.000 vàng. Quýt gật đầu, từ đầu anh cũng nghĩ là cỡ khoảng đó. Những tác phẩm nghệ thuật không phải là những item thực sự tốt, chúng rất khó để bán được ở mức giá cao. Tôi sẽ cố gắng để bán tất cả, sau đó chúng ta sẽ chia đều lợi nhuận. Được, trong trường hợp tác phẩm có giá trị nghệ thuật chúng sẽ được siêu tầm. Nhưng mà so với họ, nó có nghĩa là rất ít lợi nhuận. Và sau đó, họ vấp vào một bức tranh mà họ chưa bao giờ được thấy trước đó ở giữa cuộc săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ những hình ảnh trên tường, một năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ bên trong nó. Một con ma cà rồng nhợt nhạt đang nhìn chằm chằm vào gáy của một cô gái một cách thèm thuồng. Bạn đã chiêm ngưỡng, The Longing Face Masterpiece, có lẽ người họa sĩ đã bị đe dọa bởi một ma cà rồng để vẽ một bức tranh như vậy. Đây không phải là một tác phẩm tuyệt vời của một họa sĩ đặc biệt như vậy. Ngoài ra, một vài lỗi có thể thấy là do sợ hãi khi vẽ đã ảnh hưởng đến giá trị của nó. Fighting Spirit tăng 10, trong bóng tối, chỉ số tăng 7. Trong bóng tối, khả năng hồi phục tăng 15. Bằng cách nhìn vào bức tranh, một số khả năng đã được tăng lên. Được rồi, chúng ta hãy đi đến lâu đài tiếp theo. Quýt đến thăm lâu đài khác. Lâu đài này dường như là lớn hơn một chút so với cái của Tori. Trong lâu đài này, có thêm 32 con. Một lần nữa, Quýt với các Geomchi đứng ở vị trí hàng đầu. Tiên phong, mấy con vampire mới sẽ không có khả năng tham gia vào trận chiến. Lý do là chúng đã quá yếu đối với những sinh vật thần thánh. Sự tăng trưởng của vampire, tổ đội quyết định giữ mấy con vampire sống và giúp chúng mạnh hơn. Lượng kinh nghiệm mà vampire có thể nhận được từ những sinh vật thần thánh rất lớn. Chỉ cần một trận duy nhất Quýt cũng đã tăng hơn 20. Trong khi Geomchi gần như lên một level sau khi cuộc chiến kết thúc. Sau đó, số lượng các vampire được giải phóng trong lâu đài này là 110. Nhờ những kinh nghiệm tích lũy được từ các trận chiến đầu tiên, chỉ có 16 Geomchi bị thiệt mạng. Tại thời điểm này, Quýt nói, chúng ta vẫn có quá nhiều người chết trong trận chiến. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tăng 10 người chết ở mỗi trận chiến, sẽ không bao lâu tất cả chúng ta đều sẽ chết trước khi có thể giải phóng to điểm. Từ bây giờ chúng ta sẽ giảm thiểu thiệt hại ở mức tối thiểu. Họ đã học được cách đối phó với Unicorn và Pegasus, Quýt, để loại bỏ những thiếu sót của nhóm, lôi ra những vật liệu mà cậu đã giữ. The Rotting Dragon, các vật liệu thu được từ các cuộc săn rồng, Quýt làm vũ khí và áo giáp từ chúng. Bồn suốt, độ bền, 130, 130, sát thương, 64, 79, thanh kiếm làm từ xương của một con rồng. Sử dụng vật liệu dễ bị ăn mòn để làm ra một thanh kiếm không phải là một ý tưởng tốt. Tuy nhiên nó vẫn có thể sử dụng như một thanh kiếm. Để sửa chữa item này cần một người thợ rèn có tay nghề cao. Hạn chế, các paladin không thể sử dụng nó. Level 300, agility 520. Tính năng, item này đã được tạo ra và hết sức tinh vi, vì vậy nó rất dễ sử dụng. Yêu cầu giảm 20. 200 danh tiếng, 30 agility, sát thương độc tăng thêm 60 HP mỗi giây. Sự sợ hãi của quái vật đối với người sử dụng tăng. Có mùi hôi, bồn chest armor, độ bền 130, 130, phòng ngự 85. Bộ giáp có một điểm yếu chí mạng, bởi vì áo giáp này được làm từ xương cũ, nếu nó nhận được một lực tác động đủ lớn, nó sẽ vỡ. Hạn chế, các paladin không thể sử dụng nó. Level 320. Strength 650. Tính năng, item này đã được tạo ra và hết sức tinh vi, vì vậy nó dễ dàng hơn để sử dụng. Yêu cầu giảm 20. Giảm sát thương vật lý nhận vào. 35. Magic Defense, miễn dịch với tất cả các phép gây choáng. Có mùi hôi, độ thành thạo kỹ năng Blacksmith tăng 2,3. Độ thành thạo kỹ năng Blacksmith tăng 3,1. Những mảnh xương mục nát của con rồng mang lại lượng kinh nghiệm chế tạo rất đáng kể. Thanh kiếm và bộ giáp tuy không đạt mức tốt nhất nhưng ít nhất chúng cũng tốt ngoài mong đợi rồi. Mặc dù không có nhiều hiệu ứng, nhưng mình nghĩ một món ít cũng phải 20k vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kỹ năng Blacksmith của cậu nhuần nhuyễn hơn, cậu có thể kiếm được những dòng tính năng khủng hết cỡ mà nguyên liệu có thể mang lại. Tuy nhiên, những item đó đã là cực hạn vì kỹ năng Blacksmith của cậu vẫn chưa đủ trình. Tạo ra một thanh kiếm cần ít nhất 3kg xương rồng. Xương rồng, là xương rồng chứ không phải xương rồng nha mọi người, về, còn giáp hay khiên thì cũng cần 5-15kg xương. Cậu đã kiếm được tất cả 230kg xương từ cuộc đi săn. Cậu tạo ra 10 thanh kiếm, số còn lại để làm khiên và giáp. Mỗi người có một bộ giáp bằng xương. Tinh, kỹ năng Blacksmith đã lên trung cấp level 4. Những item tạo ra có sát thương hoặc phòng ngự tăng thêm một giá trị nhất định. Tăng kỹ năng dùng vũ khí và có thể tăng thêm sát thương. Nhận được danh hiệu, thợ rèn quan hệ nhiều nên rộng. Danh tiếng tăng 350. Kỹ năng của Wit đã tăng một level. Hơn nữa, trung cấp level 5 không còn xa. Những vũ khí và giáp Wit làm ra được đưa cho Geomchi cùng các võ sư. Sư phụ, xin hãy nhận lấy. Thật chứ, vâng, con đã giữ lại những nguyên liệu này và thật hạnh phúc khi dùng nó để chế tạo đồ cho sư phụ. Wit, chỉ một từ ngắn gọn và thái độ hung dữ. Để có thể xen vào thì cần phải canh thời gian cực chuẩn. Cảm giác do dự sẽ dần mất đi khi món quà càng ngày càng xa tầm tay. Wit không hề bỏ lỡ khoảnh khắc này. Thay vào đó, nếu sư phụ không phiền thì hãy đưa cho con những nguyên liệu để rèn hay may vá kiếm được từ lũ Unicorn và Pegasus. Không vấn đề, hãy lấy tất cả những thứ con cần. Geomchi và các võ sư không quan tâm nhiều đến các nguyên liệu. Vì vậy, sau một hồi đắn đo, Wit đã được phép lấy chúng. Một số học viên cũng chia nhau các loại vũ khí và áo giáp. Thay vì trao đổi với nhau, họ lại đưa ra những lời hứa của mình để thay thế. Từ đó về sau, các trận chiến chống lại các sinh vật này dễ dàng hơn nhiều. Các thanh kiếm, khiên, áo giáp và đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Nhờ việc tăng chỉ số phòng ngự, số người tử vong đã giảm đáng kể. Ở những trận chiến về sau, chỉ có khoảng 5-6 người chết, họ vẫn cứ tiếp tục sau những lâu đài nhỏ hơn. Và sau đó, số lượng các vampire cũng tăng lên đáng kể. Cách chương.